Chương 294, bị hung ác gạt, phần 2. Đó là một mái tóc màu vàng nóng nhạt nữ hài, người mặc ngân sắc khảm thủy tinh lễ phục, da thịt được không gần như trong suốt, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, ở vào khoảng hài tử cùng thiếu nữ trong lúc đó đại khái 1m55 đi. Hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói nàng là một gọi người kinh diễm thiếu nữ, chỉ là tấm kia chưa từng có biểu tình mặt còn lại như băng bìa một vậy. Đeo mặt nạ nam nhân đình chỉ động thủ. Trầm muộn phảng phất từ kiểu cũ âm hưởng bên trong phát hình ra ngoài thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở trong hành lang. Đã đến giờ, nghiêm phạt cũng vừa hảo kết thúc. Nam nhân xoay người hướng sân so tài đi đến, nói, nhớ kỹ trên người đau đớn, nhiệm vụ nếu như thất bại, ta sẽ nhường ngươi càng thêm thống khổ. À vội vã chạy đi tới, muốn nhìn một chút cô bé tình huống. Ngươi không sao chứ? À nhìn cô bé hình dạng, trong lòng sợ lên. Nữ hải tinh xảo mặt giống như là đòn chín dưới nước cùng sốt cà chua dung hợp, nhuộn đầy hắc hồng thanh ba loại nhan sắc. Đồng tình hơn, một phẫn nộ nảy lên hung khang. Hắn nỗ lực đi đỡ nữ hải, nhưng nữ hải ngược lại là tự mình đứng lên tới. Một màn kỳ quái xảy ra, nữ hải loạn choạng mà đứng lên, vết thương trên mặt giống như biến ma thuật giống nhau tiêu thất. À nhìn chăm chú nhìn một cái. Còn ở đâu có bị đả thương vết tích mấy giây tiền đập vào mắt kinh tâm vết thương dường như một hồi ảo giác. Xưa nay chưa từng xảy ra quá. Nữ hài trong miệng nhẹ giọng lầm bầm, nhiệm vụ mục tiêu, tiểu hoàng. Đại. Thương bán đinh hương, đệ thập chàng nhất định phải đánh bại nàng sau đó, thân ảnh biến mất ở bóng tối bên trong lối đi. À chấn kinh đến một câu nói đều không nói được, bởi vì hắn chú ý tới lạnh như băng kim trúc trên mặt tường, còn lưu lại như đào hoa một dạng huyết kế, còn là mới mẹ thân thể hắn không dừng được run rẩy. Nàng rốt cuộc là cái gì thẳng đến phát thanh bên trong liên tục truyền đến Ars gọi ầm ĩ, Ars mới thức tỉnh qua đây, phát hiện mình chạy một thân mồ hôi lạnh. Đi tìm mạng tiểu thuyết hắn mới nhớ tới trận đấu còn có 30 giây liền muốn bắt đầu rồi, vì vậy tận khả năng không thèm nghĩ nữa vừa rồi một màn quỷ dị, chạy về phía sân so tài. Trên khán đài, Mỹ Tì hoán trách, Ars đến cùng đang làm gì, thời khắc mấu chốt luôn như xe bi tổ tờ xích tiểu cường vô vô Mỹ Tì bả vai, để nàng không nên cấp bách. Hôm nay giáo sư hoặc cùng với mẫu thân của Ars đều live vì Ars nỗ lực lên, dù sao Ars chống nổi 10 vạn người đấu loại, để giáo sư hoặc bọn họ cao hứng uy. Ars rốt cuộc chạy tới trên trường đấu, đang nói xin lỗi đồng thời, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh chính mình cha NZHI, để tâm tình bình tĩnh xuống tới. Khi trọng tài viên giới thiệu thi đấu song phương tuyển thủ lúc, Ars mới ngẩng đầu, nhìn về phía mình đối thủ. Hắn thình lình phát hiện, chính mình đối thủ. Dĩ nhiên chính là trong dũng đạo đánh quần trắng cô bé kỳ quái nam tử, nhất thời một cơn lửa giận du nhiên nhi sinh. Ngươi, dĩ nhiên là ngươi, ta không tha cho ngươi. À vừa kinh ngạc vừa giận nộ. Đeo mặt nạ nam nhân giang tay ra, cười nói, cái này tựa hồ chuyện không liên quan tới ngươi chứ có thể ngươi dĩ nhiên làm ra như vậy sự tình, đem nàng bị thương thành như vậy, ta sẽ không tha của ngươi. À tức giận đến nói năng lộn xộn, trực tiếp mệnh lệnh điệp chủ lên sân khấu. Đi thôi. Tiệp chủ, ta muốn đánh bại ngươi. Tiệp chủ tựa hồ cảm nhận được cả sự phẫn nộ, ý chí chiến đấu ở trong con ngươi cháy hừng hực, nhảy lên tràng phía sau buộc phát ra bén nhọn điện xả. A, lại bị một đứa bé giăng lên. Mang mặt nạ nam tử đầu ngón tay xoay tròn tinh linh cầu, sau đó nhẹ nhàng mà tung, nhìn qua một chút cũng không đem ả để vào mắt, ta sẽ nhường ngươi quên mới vừa sự tình, hảo hảo hưởng thụ đau đớn đi. Hắn tinh linh, là một con mặt hướng lánh khốc hung ác sổ dự. Hắc Diêm tuyển thủ cùng Ars tuyển thủ trận thứ 2 trận đấu, hiện tại bắt đầu hai người trận đấu hình thức là tránh quy hiện đại hình thức, nơi sân là cây cỏ chi nơi sân. Theo tài phán ra lệnh một tiếng, thính phòng buộc phát ra như sấm hoan hô. Tiệp chủ, 10 vạn vun vừa lên đến, Ars liền tiên phát chế nhân. Chút tài mọn, dùng đầu đường thử đao đem 10 vạn vun đánh lại Hắc Diêm cười nhạt. Sốt nhắm mắt mà bất động như sơn, mặc cho 10 vạn vun đánh tới, đống dưng mở mắt. Lóe lên sảng giọng chi mũi nhọn, trong con ngươi rõ ràng bắt được 10 vạn vốn quý tích, nở rộ u mang lợi chảo sát na đánh ra, dĩ nhiên đâm vào 10 vạn vốn ba động nguồn năng lượng, đồng thời ném trở lại. Âm bắn ngược trở về 10 vạn vốn bắn trúng tiệp chủ thống khổ kêu thảm thiết. Đi hoa tiểu nói vong tiệp chủ à thất kinh, hắn lại đem 10 vạn vốn bắn ngược trở về rồi hả người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo sở thủ pháp thật không đơn giản. Chợt nhìn lại là bắn ngược 10 vạn vốn. Nhưng chỉ có những mắt đó kiến cao người mới minh bạch, dạ kẻ solo chẳng biết dùng cái gì kỹ xảo, đầu đường thử đao lực lượng lẫn vào 10 vạn vốn bên trong, đem 10 vạn vốn lực lượng tăng lên 1.5 lần, trong đó còn trộn ác hệ lực lượng, đem bản thân là điện hệ vịt chủ trọng thương. Bọn họ sợ hãi Than Hắc Diêm thực lực, nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt đối không có xuất ra toàn lực, dùng cái loại này thủ pháp phản kích, nhất định chính là trêu chọc tiểu hài tử chơi giống nhau. Ác mặc dù nhìn không ra trong đó môn đạo, nhưng là minh bạch tiệp chủ bị trọng thương, chạy lên chẳng muốn đem tiệp chủ ôm trở về đến, nhưng cương tiếp cận tiệp chủ, chỉ nghe Hắc Diêm lạnh lùng phun ra đánh đuổi hai chữ, giả kẻ solo hóa thành tia chớp màu đen, đánh bất ngờ sắp mất đi chiến đấu năng lực tiệp chủ. Tiệp chủ bị hung hăng đánh bay, nặng nghề mà té ra bên ngoài sân. Ác tí vết nào sắp nước, rõ ràng tiệp chủ đã nhận thua, nhưng hắn lại vẫn hạ nặng tay, bất khả tha thứ. Ác căm tức nhìn Hắc Diêm, khán giả cũng không khỏi làm mực Diêm tàn nhẫn hành vi mà kinh ngạc không nói, sướng ngôn viên một thời cũng không biết nên nói cái gì, dám sửng sốt nửa khác, mới có tuyên bố tiệp chủ mất đi chiến đấu năng lực. Hắc Diêm nhàn nhạt nở nụ cười, tiểu tử, xen vào việc của người khác nhưng là không hảo. Ta sẽ thấy để giáo huấn ngươi đi. À đem tiệp chủ ôm vào trong ngực, phẫn nộ, bi thống, hóa thành nước mắt. Lên đi, sờ nọ lạc, vì tiệp chủ báo thù à còn không có buông tha trận đấu, thả ra sờ nọ lạc. Hắc Diêm thu hồi sổ dự, đổi lại mũ cờ rảo, mỗi lần nghiêm phạt làm việc bất lợi thuộc hạ về sau, tâm tình của hắn luôn là cực kỳ tốt, ngẫu nhiên ngược an sáng cũng là rất không sai. Mọi người lập tức sửng sốt, mũ cờ rảo còn không có tiến hóa thành hột cờ rảo đi. Cùng hình thể khổng lồ sờ nọ lạt khi xuất, mũ cờ do quả thực quá miểu tiểu, trận chiến này sờ nọ lạt tất thắng. Sờ nọ lạt, không nên xem thường hắn, sử dụng tủ lạnh quyền Asper nắm tay hô. Mũ cờ giáo là phi hành hệ bộ kẹ mẩn, tủ lạnh quyền đối với nó rất có hiệu quả giáo sư hoặc không dừng được gật đầu. Khen, xem ra As lớn lên không ít, hiểu được thuộc tính tương khắc diệu dụng, xem ra sờ nọ lạt thắng chắc. Phần lớn người đều đúng như vậy cho rằng. Sờ nọ lạt bản thân là lực lượng hình bộ kẹ mẩn, tủ lệnh quyền uy lực đủ để miểu sát mù cơ rào. Cạm tỷ sờ nọ lạt nhìn như hình thể khổng lồ, nhưng động tác linh xảo cực kỳ, nó lui về phía sau nằm một cái, lưng chấm đất, lợi dụng thân thể mềm mại đánh mặt đất lực bắn ngược, nhảy lên tốc độ lập tức bạo tăng, sát na liền bắn đến giống như mù cơ rào cao độ, mạo hiểm lạnh leo hàn khí năm đấm, trực tiếp đánh phía mù cơ rào. Liên trước mặt mọi người người cho rằng mù cơ giáo bị miểu sát thời điểm, sờ nọ lạt dĩ nhiên kêu thảm một tiếng, không giải thích được bay rớt ra ngoài, nặng nghề mà nện vào bãi cỏ, xô ra một cái cự đại hầm động, mất đi chiến đấu năng lực chuyện gì xảy ra tất cả mọi người trợn to con mắt, hết thể đều phát sinh quá nhanh, không ai thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sờ nọ lạt bằng tốc độ kinh người tiếp cận mù cơ giáo. Cường đại tủ lệnh quyền chỉ lát nữa là phải miểu sát mù cơ rào. Vì sao? Vì sao bay ra ngoài là sờ nọ lạt? Mất đi chiến đấu năng lực là sờ nọ lạt cái này công phòng trong nháy mắt đến cùng chuyện gì xảy ra để cho chúng ta nhìn pha quay chậm thả về mọi người nín hơi mà đợi, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Hình ảnh tái hiện, sờ nọ lạt tủ lệnh quyền gần chúng mục tiêu mù cơ rào lúc, mù cơ rào dĩ nhiên dùng cánh phản công sờ nọ lạt má trái, đồng thời hắc quang nổ tung. Sờ nọ lạt cứ như vậy nặng nề mà bay ra ngoài. Giải thích nhân viên kinh hô, ta biết rồi, là ác hệ kỹ năng lừa dối một chiêu này nguyên lý là lợi dụng đối phương năng lực phản kích đối thủ, đối phương công kích càng cao thương tổn càng lớn. Sờ nọ lạt là bị chính nó cường đại lực công kích đánh bại Hắc Diêm tuyển thủ mù cờ do quá kinh người, cao siêu như vậy kỹ xảo, hắn sớm đã là tinh anh tột cùng giáo huấn luyện sư đi. Thậm chí cấp bậc càng cao liên minh ta ý lại thêm ra một gã quan quân hầu bổ giải thích nhân viên kích động nói xong, trên khán đài hơn 30 vạn người bộc phát ra sợ hãi than, tiếp theo là lôi động tiếng vỗ tay. Hắc Diêm cũng là khinh miệt nhìn As, trao phúng, ngươi tên là As đúng không, muôn cứu vớt mới vừa nữ hải sao vậy lai đánh bại ta đi, ngươi còn có cuối cùng một con tinh linh, mà ta, còn có ba con. Anh hùng cứu mỹ nhân kỳ tích đến cùng có thể hay không phát sinh đến trên người ngươi đâu, ta thực sự rất chờ mong. Nếu như ngươi thua, nữ nhân kia còn có thể gặp một lần trừng phạt nghiêm khắc a, bởi vì đó là ngươi làm hại.